tiểu tử, đã tìm thấy tọa độ không gian rồi. Đột nhiên, giọng của chim đầu chọc vang lên, ngay tại trung tâm của cánh cửa không gian hắc ám này, có một chỗ hư không vô cùng yếu kém. Ngươi đến tọa độ không gian đó, trực tiếp tiến hành không gian nhảy vọt, là có thể trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của toàn bộ Long Uyên Đại Lục và siêu cấp ma trận. Tiến vào đại địa linh giới thực sự, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, trực tiếp bay về phía trung tâm cánh cửa không gian. Ngươi muốn làm gì? Vị ma chủ ma tộc lúc này thấy Diệp Phong đột nhiên gia tốc, lập tức giận dữ nói, đứng lại cho ta. Oanh, ma chủ đưa ra mực tay, trực tiếp biến thành một cái ma chảo khổng lồ, hướng về phía Diệp Phong mà tóm tới. Vị ma chủ này là một đỉnh phong đại thánh, gần như sắp đặt chân vào cấp chuẩn đế, vô cùng cường hãn. Nếu tu vi hiện tại của Diệp Phong bị oanh kích trúng, tuyệt đối sẽ bị đánh nát ngay lập tức, bị chém giết. Tất cả tu sĩ nam vực trong đại đế tháp hãy giúp ta một tay. Diệp Phong đột nhiên giống lớn. Vâng, minh chủ, chúng ta đều giúp ngài một tay. Vào giờ phút này, vô số tu sĩ nam vực, các cường giả của đại đế liên minh đang ở trong đại đế tháp. Bao gồm Tiêu Hà, sư phụ Bạch Ngọc Thần, sư tỷ Mộ Dung Vân Âm, Kiếm Vô Song, Lạc Linh Hy, Tinh Linh Nữ Vương, Đại Hoang Bách Tộc, v.v. Toàn bộ đều giống lớn, giơ tay phải lên. Oanh, lập tức một cỗ lực lượng khí vận khổng lồ cao ngạo gia trì lên người Diệp Phong. Ngoài ra, Diệp Phong cũng trong nháy mắt nhận được sự gia trì lực lượng từ mấy trăm triệu tu sĩ. Oanh, hắn một quyền nháy mắt đánh ra, trực tiếp là một quyền tột cùng nhất. Một quyền này, tỏa ra thần quang óng ánh vô biên. Đây không chỉ là một quyền của Diệp Phong, mà còn là một quyền của vô số sinh linh toàn nam vực. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa, vị ma chủ suýt nữa đặt chân vào chuẩn đế trực tiếp bị đánh nát. Ầm ầm, sóng ánh sáng từ quyền mang khủng bố lập tức xuyên qua cả trời đất. Lực phá hoại của một quyền này thế không thể đỡ, trực tiếp hủy diệt mấy ngàn vạn ma tộc, mở ra một con đường quang minh cho Diệp Phong. Vụt, Diệp Phong nháy mắt lao tới trung tâm cánh cửa không gian hắc ám, hồn lực tỏa ra, lập tức bắt được vị trí tọa độ không gian mà chim đầu chọc phát hiện. Hư không nhảy vọt, Diệp Phong hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp xé rách hư không, tiến vào trong loạn lưu hư không vô tận, hướng lên bầu trời mà nhảy vọt đi. Diệp Phong lập tức nhảy vọt đến không trung cao vạn trượng. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhảy thoát ra khỏi Long Uyên Đại Lục, cả người lơ lửng trên không trung. Hô hô hô, hô hô hô, gió lạnh vô tận thổi qua thân thể, khiến cả người cảm thấy vô cùng mát mẻ, tựa như một con chim bị nhốt mấy chục năm, một sớm thoát khỏi lồng son, lập tức hóa thành thương ưng. Xông lên trời xanh vô ngần, hưởng thụ sự bao la ấm áp và tự do. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh, lập tức thấy được đại dương màu xanh lam vô tận, mênh mông vô bờ. Mà phía dưới hắn, là một hòn đảo khổng lồ, đứng sừng sững giữa vùng đại dương vô tận này, đó chính là Long Uyên Đại Lục. Thật sự đã thoát ra được rồi. Diệp Phong trong lòng có một cảm giác vui sướng tột cùng, cuối cùng mình cũng đã thực sự đến được đại địa linh giới. Ong, Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp tiến hành hư không nhảy vọt, thần tốc nhảy vọt về phía đại dương xa xôi. Theo ký ức của chim đầu chọc, hướng đó chính là khu vực trung tâm của nhân tộc ở linh giới đại địa, 19 châu phồn thịnh nhất, là nơi khởi nguồn của vô số văn minh tu hành. Ong, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ màu đen thông thiên đột nhiên từ một vùng đất nào đó trên Long Uyên Đại Lục bay lên, tràn ngập sức mạnh vô tận, lập tức tóm vào hư không. Vậy mà cứ thế ngăn cản Diệp Phong đang hư không nhảy vọt, chạy trốn khỏi Long Uyên Đại Lục. Ma tộc cổ chi đại đế, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên giật mình. Khí tức tỏa ra từ bàn tay lớn màu đen kia quả thực hoảng sợ như thiên uy, cho người ta một cảm giác mênh mông nặng nề không thể chống cự. Đây là một vị cổ chi đại đế trong ma tộc đã ra tay, hiển nhiên là một vị ma đế nào đó giáng lâm ở các vực khác của Long Uyên Đại Lục, đã phát hiện ra sự bất thường ở Nam Vực. Lúc này vậy mà cách xa ước vạn dặm, hung hăng tung ra một đòn kinh khủng về phía vị trí của Diệp Phong đang vượt qua hư không. Băng Phong Vương Tỏa, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Một tòa vương tọa băng giá khổng lồ xuất hiện, được Diệp Phong lấy ra, một dòng sông hàn khí khổng lồ liền xông ra. Giác, nhưng điều khiến Diệp Phong trong lòng chấn động là, vị ma tộc đại đế kia cong ngón tay búng một cái, toàn bộ băng phong vương tọa cấp thượng phẩm đế binh trực tiếp bị đánh nát. Hóa thành băng tinh vỡ vụn đầy trời. Cái gì, tuyệt đối là một vị ma tộc đại đế cấp đỉnh phong. Diệp Phong trong lòng chấn động, thực lực của vị ma tộc đại đế này quá kinh khủng. Mặc dù mình đã thoát ra khỏi Nam Vực, nhưng lại bị một vị ma tộc đại đế đỉnh phong ở một vực khác phát hiện, trực tiếp vượt qua không gian vô tận hung hăng công kích mình. Ầm ầm, một đòn tấn công này không thể tránh khỏi. Diệp Phong biết, bất luận là đại viên mãn tương lai thân, hay là tử thần sống lưng rất nhiều thủ đoạn. Căn bản không thể chống lại một đòn tấn công của một vị ma tộc đại đế đỉnh phong, sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức. Vào giờ phút này, Diệp Phong chỉ có thể dùng đại đế tháp, chiến tranh chi thành toàn bộ bảo vệ thân thể, nhân hoàng khải giáp cũng ngưng tụ ra. Sau đó điên cuồng kích phát nhật nguyệt chiến thể. Oanh, đòn tấn công kinh khủng giáng lâm. Đòn tấn công của ma tộc đại đế đỉnh phong quá kinh khủng. Cực phẩm đế binh duy nhất của Long Uyên Đại Lục, chiến tranh chi thành, bị đánh nát, cảnh tượng khủng bố. Bất quá, chiến tranh chi thành đã làm tiêu hao gần một nửa lực hủy diệt của đòn tấn công này từ ma tộc đại đế, tiêu hao 5 thành năng lượng. Oanh, giáp, nhân hoàng khải giáp cũng vỡ vụn, đòn tấn công của ma tộc đại đế lại lần nữa tiêu hao 1 thành năng lượng. Còn lại 4 thành năng lượng, đó cũng là khủng bố vô biên. Giáp, thân tháp cổ xưa của đại đế tháp vậy mà đã nứt ra, chim đầu chọc lập tức trong túi linh thú hét lớn, Diệp Phong tiểu tử, không thể dùng đại đế tháp ngăn cản nữa, nếu đại đế tháp vỡ vụn. Tiểu thế giới trong tháp cũng sẽ vỡ vụn, tất cả bạn bè đồng bạn của ngươi trên Long Uyên Đại Lục đều sẽ bị vô số mảnh vỡ không gian cắt nát trong nháy mắt, sẽ toàn bộ tử vong. Diệp Phong ánh mắt giật mình, lập tức nắm lấy đại đế tháp, dùng sức ném về một phương hướng nào đó trong hư không, hét lớn, chư vị, đại đế tháp sắp vỡ vụn. Các ngươi phải trốn ra trước khi đại đế tháp vỡ vụn. Tiếng nói vừa dứt, đại đế tháp đã biến mất ở cuối hư không, không biết rơi xuống nơi nào trên đại địa linh giới. Mà lúc này, trên sân chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Ầm ầm, 4 thành lực lượng cuối cùng của ma tộc đại đế lập tức giáng xuống người Diệp Phong. A, Diệp Phong nháy mắt gào lên thảm thiết, toàn bộ thân hình bị đánh đến vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng cuối cùng nhật nguyệt chiến thể vô cùng cường hãn, hơn nữa trước đó còn bước vào trung kỳ. Toàn bộ thân hình Diệp Phong tuy bị oanh kích đến tan nát, nhưng trung quy là không hoàn toàn vỡ vụn. Oanh, mà lực lượng của ma tộc đại đế kinh khủng đến mức nào, mang theo lực xung kích ngập trời, vị ma tộc đại đế này không thể lập tức đánh chết Diệp Phong. Lực xung kích khổng lồ đã trực tiếp đem thân thể tan nát, sắp vỡ vụn của Diệp Phong đánh bay đến cuối đại dương vô tận, cơn đau khủng khiếp khiến Diệp Phong lập tức rơi vào hôn mê sâu. Trước khi ý thức trở nên đen kịt, trong lòng Diệp Phong chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đó là, mình chung quy cũng đã thành công. Chỉ cần không chết, vậy thì có hy vọng vô hạn. Diệp Phong cảm nhận cơn đau khủng khiếp từ thân thể tan nát, khóe miệng vạch qua một nét bất đắc dĩ và đắng chát, thì thầm một tiếng, hy vọng trước khi ta tỉnh lại. Đừng bị ác thú trong đại dương vô tận của linh giới nuốt mất. Phanh, trong trạng thái ý thức hắc ám mông lung, không biết đã qua bao lâu, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy thân thể mình bị ném mạnh xuống mặt đất cứng rắn. Đau quá, Diệp Phong toàn thân đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, hắn giãy giụa, cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi. Đây là, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi nồng đậm trong ánh mắt. Vào giờ phút này, hắn nhìn thấy xung quanh mình chất đống toàn là thi thể của các loại sinh vật, có nhân loại, có yêu thú, còn có rất nhiều sinh linh không tên. Lúc này tất cả đều chất thành một đống, Diệp Phong bỗng dưng phát hiện, mình vậy mà đang ở trong một cái lò luyện đan khổng lồ. Cái lò này vô cùng to lớn, bên trong chứa đến mấy ngàn bộ thi thể. Vút, đúng lúc này, trên trời vang lên một tiếng chim hót. Phịch, một con quái điểu màu đen xuất hiện trên bầu trời phía trên lò luyện, trong miệng nó ngậm một thi thể man nhân cao lớn, trực tiếp ném xuống, vừa vặn rơi trúng bên cạnh Diệp Phong. Sau đó con quái điểu màu đen lại một lần nữa rời đi. Diệp Phong ánh mắt hơi đổi, không nhịn được thì thầm một tiếng, ta sẽ không phải bị con quái điểu kia xem là tử thi, ném vào cái lò luyện khổng lồ này chứ. Cái lò này, là ai đặt ở đây, lại muốn dùng mấy ngàn cỗ tử thi để luyện đan, chẳng lẽ là luyện đan sư tà ma đạo trong linh giới. Diệp Phong trong lòng thần tốc suy nghĩ, hắn tung người nhảy lên, muốn bay lên không trung. Phịch, nhưng ngay sau đó, thân thể Diệp Phong lập tức rơi trở lại vào trong lò luyện. Ngốt rồi, ma tộc đại đế đã đả thương nặng ta. Thân thể ta tuy đã hồi phục nhờ sinh mệnh chi khí của trường sinh thủ, nhưng tu vi vẫn chưa khôi phục, còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể trở lại cảnh giới tu vi ban đầu. Diệp Phong trong lòng hơi động, dứt khoát ngồi ngay ngắn trong đống người chết của cái lò khổng lồ này, bắt đầu vận chuyển tạo hóa thần quyết để hồi phục. Lúc này, hồn lực của Diệp Phong vẫn có thể vận dụng, hắn thi triển tạo hóa thần đồng, ánh mắt xuyên qua nắp lò dày cộp, lập tức nhìn thấy xung quanh là một khu rừng rậm nguyên thủy mênh mông. Khắp nơi đều là những cây cối to lớn, che trời hùng vĩ. Là lục địa, Diệp Phong ánh mắt vui mừng, xem ra mình trước đó bị ma tộc đại đế đánh bay, lực xung kích khổng lồ đã trực tiếp để mình bay vọt qua cả đại dương vô tận. Đến được vùng đất trung tâm của nhân tộc linh giới, 19 châu. Diệp Phong lúc này mặc dù đang ở trong đống người chết của một cái lò khổng lồ, nhưng có thể hít thở được khí tức của lục địa này, vô cùng quen thuộc. Giống hệt như khí tức mà mình đã hít thở 3.000 năm trước, tuyệt đối chính là khí tức của đại địa linh giới thực sự. Vào giờ phút này, tạo hóa thần đồng của Diệp Phong nhìn thấy trên một tảng đá lớn bên ngoài lò luyện, đang ngồi một lão giả tóc trắng mặc áo bào in hình đầu lâu. Lão giả tóc trắng này lúc này đang ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn, tu vi tỏa ra trên người rõ ràng là cấp bậc đại thánh, không hổ là đại địa linh giới. Ở khu vực biên giới gần đại dương vô tận này, tuy tiện gặp một tên luyện đan sư tà ác cũng đã là tu vi đại thánh, thật là lợi hại. Trung tâm của nhân tộc linh giới quả nhiên phồn vinh hưng thịnh, mỗi người nếu đến Long Uyên Đại Lục đều là tồn tại siêu cấp cường giả, nhưng bọn họ ở linh giới đại địa. Đoán chừng cũng không được tính là cao thủ. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ, mặc dù pháp lực trong cơ thể mình hiện tại đã khô cạn, nhưng thân thể đã hồi phục, chỉ cần sức mạnh thân thể, trung kỳ nhật nguyệt chiến thể. Cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh nổ một vị đại thánh cấp cao. Cho nên Diệp Phong dù đang ở trong đống người chết cũng không sợ hãi, thấy luyện đan sư tà ác bên ngoài lò không có động tĩnh gì, Diệp Phong tạm thời cũng không đà thảo kinh xà. Trực tiếp ngồi ngay ngắn trong cái lò khổng lồ chất đầy người chết, bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa, vận chuyển tạo hóa thần quyết, hấp thu thiên địa linh khí, cố gắng hồi phục tu vi. Công chúa điện hạ mau nhìn, tên luyện đan sư tà ác đó ở kia, trời ạ. Hắn đang dùng vô số tử thi, muốn luyện chế loại đan dược quỷ dị tà ác gì đó. Chính là hắn đã trộm một viên đại thánh tạo hóa đan của vũ quốc chúng ta, vậy mà đột phá đến cấp bậc đại thánh. Đáng ghét, đột nhiên đúng lúc này, trong khu rừng rậm nguyên thủy cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một giọng nam kinh hãi. Xoạt xoạt, ngay sau đó, kèm theo một trận tiếng bước chân thần tốc, từ hướng phát ra âm thanh, trong rừng lần lượt chạy ra hơn 10 bóng người mặc áo giáp bạc, tay cầm cự kiếm bạc. Mà ở giữa đám thị vệ áo giáp bạc này, vây quanh một cô gái trẻ tuổi dung nhan hoàn mỹ đến cực điểm, nàng mặc một bộ trường bào quý tộc màu tím vàng cao quý. Mái tóc đen dài được búi lên bằng một chiếc châm bạc, da thịt óng ánh, trông tràn đầy một loại khí chất cổ điển tôn quý. Công chúa điện hạ, tên luyện đan sư tà ác kia tội ác tày trời, thuộc hạ thỉnh cầu trực tiếp chém giết hắn, kỳ độc trên người quốc chủ bệ hạ chính là do tên luyện đan sư tà ác này hả? Trong số mười mấy thị vệ áo giáp bạc, người cao lớn nhất hiển nhiên là thị vệ thống lĩnh, khí thế của hắn nguy nga, phong thần tuấn lãng, tay cầm một thanh cự kiếm bạc. Cho người ta một cảm giác cường đại bức người, giống như một vị chiến sĩ cổ đại nắm giữ sức mạnh đồ long. Khí thế tu vi trên người hắn, bất ngờ cũng là cảnh giới đại thánh. Mà vị công chúa vũ quốc hoàn mỹ kia, thì là cảnh giới cửu tinh thánh nhân vương. Diệp Phong ở trong đống người chết của cái lò khổng lồ, nhìn cảnh tượng trên sân. Ngược lại có chút kinh ngạc, xem ra tên luyện đan sư tà ác này không cần mình ra tay dọn dẹp. Đã có người giúp hắn, vị công chúa vũ quốc cao quý kia, cùng với mười mấy thị vệ tay cầm cự kiếm bạc, đều vô cùng cường đại, tên luyện đan sư tà ác kia căn bản không thể chống cự. Kiệt kiệt kiệt, đột nhiên đúng lúc này, tên luyện đan sư tà ác mặc áo bào hoa văn đầu lâu bỗng dưng phát ra một trận cười lạnh âm trầm. Các ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn chém giết bản tòa. Chờ bản tòa giết các ngươi xong, sẽ đến lãnh thổ vũ quốc, thả ra một loại kịch độc, hạ độc chết toàn bộ người dân vũ quốc của các ngươi. Tên luyện đan sư tà ác phát ra tiếng cười lạnh lùng, lời nói tàn nhẫn vô cùng. Làm càn, vị thị vệ thống lĩnh áo giáp lập tức không thể kìm nén lửa giận, tay hắn nắm cự kiếm bạc. Toàn thân tỏa ra ngàn vạn ánh sáng bạc, giống như một vị cổ kiếm sĩ, gào thét lao đến tên luyện đan sư tà ác, chiến khí ngút trời. Kiếm quang sôi trào. Bạch trạch, không ổn, cẩn thận có bẫy. Đột nhiên đúng lúc này, công chúa vũ quốc ở cách đó không xa dường như đã phát giác ra điều gì, đôi mắt đẹp lập tức giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắc hắc, muộn rồi. Tên luyện đan sư tà ác lập tức cười một tiếng tàn khốc, trực tiếp vươn tay về phía hướng mà thị vệ thống lĩnh đang xông tới mà chộp một cái. Ầm ầm, lập tức mặt đất dưới chân vị thị vệ thống lĩnh kia liền nứt ra. Một cột sáng khí độc nháy mắt xông lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân hình của thị vệ thống lĩnh. A, vị thị vệ thống lĩnh vốn đang sát khí sôi trào lập tức phát ra một tiếng gào thét thống khổ cực kỳ thảm thiết, cột sáng khí độc bùng lên từ dưới lòng đất vô cùng đáng sợ. Ngay khi nhiễm phải vị thị vệ thống lĩnh, áo giáp bạc, cự kiếm, bao gồm cả thân thể của hắn, đều bị ăn mòn và hòa tan trong nháy mắt, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, vị thị vệ thống lĩnh cấp đại thánh kia, cả người lẫn giáp, toàn bộ đã bị cột sáng khí độc ăn mòn thành một vũng máu xương vỡ. Hít, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, mười mấy thị vệ áo giáp bạc còn lại đứng cách đó không xa đều không nhịn được run rẩy, nắm chặt cự kiếm bạc trong tay, vô cùng khẩn trương. Trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của công chúa Vũ Quốc lúc này cũng tràn đầy vẻ khó coi, đôi mắt nàng lộ ra vẻ kinh sợ sâu sắc, nhìn chằm chằm vào tên luyện đan sư tà ác. Nói, các hạ không nên quá đáng, Vũ Quốc của ta tuy là nước chư hầu yếu nhất trên Tuyết Châu đại địa, nhưng Vũ Quốc của ta cũng giống như 77 nước chư hầu khác của Tuyết Châu. Đều là chư hầu do Thông Thiên Thần Đế chí cao vô thượng của thần triều phân phong. Người đối đầu với Vũ Quốc ta, chính là đối đầu với toàn bộ triều đình. Nếu châu phủ của triều đình tại Tuyết Châu phát hiện chuyện này, ngươi dù có trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tên luyện đan sư tà ác nghe công chúa Vũ Quốc nhắc đến triều đình, châu phủ Tuyết Châu, sắc mặt vốn đang tàn nhẫn đắc ý cũng lập tức trở nên ngưng trọng, ánh mắt có chút khó coi. Hiển nhiên trên đại địa linh giới, Thông Thiên Thần Triều, một thần triều đại nhất thống bất hủ, đại biểu cho thiên mệnh. Ngay cả những ác nhân vô pháp vô thiên như tên luyện đan sư tà ác này, khi nhắc đến triều đình cũng vô cùng hoảng hốt. Thông Thiên Thần Triều đã thống trị đại địa linh giới suốt 3.000 năm, hoàng quyền của thần đế cường thịnh đến cực điểm, bất kể là tu sĩ mạnh mẽ đến đâu, hay những siêu cấp đại tông. Thánh địa, cổ tộc, thần giáo có nội tình sâu dày thế nào, đều phải thần phục trước Thông Thiên Thần Triều đại nhất thống, căn bản không dám đối đầu với triều đình. Thông Thiên Thần Đế hiện nay tu vi lại càng thâm bất khả trắc, còn nhận được đệ nhất thần khí của chư thiên vạn giới là Vĩnh Sinh Chi Môn. Căn bản không ai biết Thông Thiên Thần Đế bây giờ đã cường đại đến mức nào. Thế nhân chỉ biết, thương khung chi thượng, cấm khu đệ nhất trên không trung vô ngần của linh giới. Từng có thần minh giáng lâm đại địa linh giới muốn thu hoạch tín ngưỡng một cách trắng trợn, nhưng đã bị Thông Thiên Thần Đế tru sát. Trận chiến đó, quả thực là hoàng hôn của chư thần, đã hoàn toàn đặt vững uy nghiêm và quyền lực cường thịnh của Thông Thiên Thần Đế. Thương khung chi thượng cũng không dám xuống linh giới tùy ý làm bậy nữa, mà toàn bộ đại địa linh giới, vạn tộc đều thần phục Thông Thiên Thần Đế. Vô số đại tông đại tộc và thánh địa thần giáo đều tự nguyện thần phục sự thống trị của Thông Thiên Thần Triều. Thông Thiên Thần Triều đã thành lập các châu phủ tại 19 châu đại địa, cùng với việc phân phong các lộ chư hầu vương quốc, đẳng cấp nghiêm ngặt. Có lão nhân cổ tộc trong linh giới tán thưởng sự huy hoàng của Thông Thiên Thần Triều còn cường thịnh và phồn vinh hơn cả tạo hóa thần triều 3.000 năm trước. Thông Thiên Thần Đế đã thực sự làm được, trên toàn bộ đại địa linh giới, dưới gầm trời này, đầu đầu cũng là vương thổ, nơi nào có đất, nơi đó có thần dân của vua. Mà lúc này, Diệp Phong trong lò luyện khổng lồ nhìn thấy vị công chúa Vũ Quốc chỉ nhắc đến triều đình, mà tên luyện đan sư tà ác kia đã lộ vẻ do dự và khó coi. Diệp Phong lập tức cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Bởi vì điều này có nghĩa là, uy nghiêm của Thông Thiên Thần Triều sợ rằng đã sớm khắc sâu vào xương tủy của người trong thiên hà, khiến họ sinh ra lòng e ngại. Điều này chính là biểu tượng cho sự cường thịnh phồn vinh đến cực điểm của Thông Thiên Thần Triều. Công chúa Vũ Quốc lúc này tiến về phía tên luyện đan sư tà ác. Vẻ mặt trên gương mặt tuyệt mỹ dần dần hòa hoãn, khuyên nhủ, ngươi giao ra giải dược cho kỳ độc trên người phụ vương ta. Ta sẽ không truy cứu tội ngươi trộm cắp đại thánh tạo hóa đan của Vũ Quốc. Cũng không truy cứu tội ngươi giết một thị vệ thống lĩnh của ta, trực tiếp thả ngươi đi, thế nào? Tên luyện đan sư tà ác dường như đang suy nghĩ, ánh mắt hắn có một tia giãy giụa, sau đó gật đầu mạnh, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi để những thị vệ này lui ra, sau đó thả ta đi. Giải dược ta sẽ đưa cho ngươi. Được, công chúa Vũ Quốc lập tức đôi mắt vui mừng, trực tiếp ra lệnh cho xung quanh, tất cả các ngươi lui ra. Vâng, công chúa điện hạ. Mười mấy thị vệ áo giáp bạc lập tức ôm quyền lên tiếng, lập tức toàn bộ giải tán. Công chúa Vũ Quốc, người rất giữ chữ tín, vậy ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, ngươi nhận lấy. Tên luyện đan sư tà ác trực tiếp ném ra một cái hộp nhỏ, công chúa Vũ Quốc nháy mắt sắc mặt đại hỉ, trực tiếp nhận lấy cái hộp nhỏ đó. Rắc, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, cái hộp nhỏ kia vậy mà tự động mở ra, bên trong lập tức lao ra một con bọ cạp nhỏ đen như mực, lại có 7 cái đuôi. Trực tiếp cắn một nhát vào bàn tay của công chúa Vũ Quốc. Thất vĩ độc hạt, công chúa Vũ Quốc cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt lập tức kinh hãi tới cực điểm, không ngờ tên luyện đan sư tà ác lại âm độc đến thế. Phịch, nàng lập tức trúng kịch độc, cho dù một thân tu vi cường hoành, giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân bùn rùn bất lực, trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh cơ đang thần tốc biến mất. Công chúa điện hạ, mười mấy thị vệ áo giáp bạc lập tức kinh sợ giống lớn, lao về phía công chúa Vũ Quốc, muốn bảo vệ công chúa điện hạ. Một đám người trẻ tuổi ngây thơ, thật sự cho rằng danh hiệu tuyệt mệnh độc sư của ta là gọi xuông sao? Tên luyện đan sư tà ác cười một tiếng rét buốt, trực tiếp phất tay áo, lập tức vô tận khí độc trào ra, bao phủ toàn bộ mười mấy thị vệ áo giáp bạc. A, mười mấy thị vệ cấp thánh nhân vương cường đại lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ bị xương độc ăn mòn thành từng bộ xương trắng hếu, rơi lả tả trên đất. Không, công chúa Vũ Quốc nằm trên mặt đất, gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Tên luyện đan sư tà ác này thực sự quá ác độc, một tay độc thuật căn bản không ai cản nổi. Ta chết rồi, kỳ độc của phụ vương cũng không giải được, Vũ Quốc chắc chắn sẽ bị các nước chư hầu khác của Tuyết Châu chiếm đoạt. Sinh tử của những nước chư hầu nhỏ bé như chúng ta, những kẻ khổng lồ như châu phủ Tuyết Châu căn bản lười quản, chẳng lẽ trời muốn diệt Vũ Quốc ta sao? Công chúa Vũ Quốc lúc này nhìn chằm chằm vào tên luyện đan sư tà ác đang đi về phía mình, nhìn thấy vẻ tàn nhẫn trong mắt hắn, trong đôi mắt vốn sáng ngời của vị công chúa này. Nháy mắt tràn đầy màu cho tàn, nàng là dòng dõi duy nhất của quốc chủ Vũ Quốc, là công chúa Vũ Quốc, trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề trấn hưng Vũ Quốc, nhưng vào thời khắc tuyệt vọng này. Công chúa Vũ Quốc cảm thấy vô tận mệt mỏi và bất đắc dĩ, có lẽ chết như vậy cũng tốt, chỉ là có lỗi với kỳ vọng của phụ vương. Có lỗi với kỳ vọng của vô số con dân Vũ Quốc nơi này là Tuyết Châu đại địa. Vũ Quốc, chưa nghe nói qua, có vẻ là một nước chư hầu nhỏ, công chúa Vũ Quốc phải không? Nếu như ngươi đáp ứng đưa ta về Vũ Quốc, dùng tài nguyên của Vũ Quốc giúp ta hồi phục tu vi bị tổn hại, ta sẽ giúp ngươi giết tên luyện đan sư tà ác này, thế nào? Bỗng dưng, đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên mang theo vẻ tùy ý vang lên, Diệp Phong đấm ra một quyền. Ầm ầm một tiếng trực tiếp đánh ra một cái lỗ lớn trên cái lò luyện đan khổng lồ đầy người chết, hắn từ trong lò bước ra. Ánh mắt chăm chú nhìn vào công chúa Vũ Quốc đang nằm trên mặt đất trúng kịch độc. Tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Phong tung một quyền đánh nát lò đan, rồi ung dung bước ra. Chứng kiến cảnh ấy, gã luyện đan sư tà ác kia lập tức biến sắc. Gã không thể nào ngờ được, bên trong cái lò đan chứa đầy người chết mà gã định dùng để luyện dược lại có một người còn sống. Công chúa Vũ Quốc thấy vậy, đôi mắt liền lóe lên một tia sáng, tựa như vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nàng tuy đã trúng kỳ độc, ngã trên đất không thể động đậy. Nhưng lúc này vẫn vội vàng lên tiếng, vị công tử này, nếu ngài thật sự có thể giết tuyệt mệnh độc sư, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài. Ta là công chúa Vũ Quốc, lời hứa của ta tuyệt đối đáng tin, mặc dù thiếu niên áo đen từ trong lò đan bước ra trông còn rất trẻ, chỉ độ 18-19 tuổi. Trên người lại dường như không có chút pháp lực dao động nào, nhưng công chúa Vũ Quốc lúc này đã ở bên bờ tuyệt vọng, nên xem bất cứ ai cũng là cọng cỏ cứu mạng của mình. Sự xuất hiện của Diệp Phong, bất kể có cứu được nàng hay không, cuối cùng cũng đã cho nàng thấy một tia hy vọng. Nàng lập tức nói, công tử nhất định phải cẩn thận tuyệt mệnh độc sư này, hắn là một luyện đan sư vô cùng tà ác, thủ đoạn cực kỳ độc địa, giết người không thấy hình bóng, xin hãy cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, thản nhiên đáp. Chỉ là một kẻ vừa đột phá lên đại thánh nhất tinh sơ giai nhờ đại thánh tạo hóa đan mà thôi, không phải nhân vật gì ghê gớm. Hắn chỉ dựa vào một chút độc thuật còn con để hại người, chẳng đáng là gì. Gã luyện đan sư tà ác nghe Diệp Phong nói vậy, liền cười lạnh, tiểu tử, đừng ở đó ra vẻ ta đây, làm như cao thâm lắm. Ta từng tu luyện một loại thuật dòm khí, ta có thể cảm nhận được một luồng khí tức hư nhược từ trên người ngươi. Ngươi đang bị trọng thương phải không? Diệp Phong khẽ cười. Nói, không sai, ta quả thực đang bị trọng thương. Nhưng để đối phó với ngươi, vẫn dư sức. Cuồng vọng, gã luyện đan sư tà ác hét lên một tiếng, rồi phất tay áo. Một luồng khí độc lớn lập tức như cuồng phong ập về phía Diệp Phong. Vừa rồi chính loại khí độc này đã ăn mòn mười mấy thị vệ áo giáp bạc cường đại thành từng bộ xương trắng chỉ trong nháy mắt. Vô cùng kinh khủng và độc ác. Công tử cẩn thận, công chúa Vũ Quốc nằm dưới đất thấy vậy, đôi mắt đẹp biến sắc. Vội vàng kinh hô nhắc nhở. Oanh, thế nhưng Diệp Phong lúc này lại chẳng hề né tránh, lập tức bước thẳng vào vùng khí độc kia. Xong rồi, ánh mắt công chúa Vũ Quốc lập tức trở nên cho tàn. Quả nhiên là một thiếu niên, quá bồng bột, ngu xuẩn, tiểu tử, người chết chắc rồi. Gã luyện đan sư tà ác thì lập tức phá lên cười ha hà. Ngu xuẩn, người nghĩ nếu không có nắm chắc phần thắng, ta sẽ đường hoàng bước vào vùng độc khí của ngươi như vậy sao? Ta có ngu đến thế không? Diệp Phong bỗng nhiên lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Oanh, gần như ngay tức khắc, trên khắp thân thể Diệp Phong, từng tấc da thịt đều tỏa ra thần quang nhật nguyệt. Ánh sáng rực rỡ khiến Diệp Phong giờ phút này trông tựa một vị thiếu niên thần minh dáng thế. Làn da của hắn tựa như được đúc từ thần thiết kiên cố nhất thế gian, những luồng khí độc có tính ăn mòn cực mạnh kia căn bản không thể gây cho hắn một chút tổn hại nào. Mặc dù Diệp Phong bị trọng thương, pháp lực cạn kiệt, nhưng sinh mệnh lực của hắn lại tràn trề đến cực điểm. Khi thôi động nhục thân, lực lượng của hắn bộc phát ra vạn trượng quang huy. Oanh, Diệp Phong trong nháy mắt lao ra khỏi vùng khí độc, đấm thẳng một quyền vào gã luyện đan sư tà ác, nắm đấm màu vàng đỏ rực, tỏa ra ánh sáng của mặt trời nóng rực và vầng trăng lạnh giá. Hai luồng quang mang cực nhiệt và cực hàn hòa quyện vào nhau, giống như một món bảo vật tuyệt phẩm vừa được rèn trong lò thần, một quyền tung ra có sức mạnh tồi khô lạp hủ. Phốc phốc, gã luyện đan sư tà ác chỉ giỏi về độc thuật, chiến lực căn bản không mạnh. Lúc này bị Diệp Phong áp sát, lồng ngực lập tức bị hắn đấm thủng một lỗ máu. A, gã luyện đan sư tà ác lập tức rú lên một tiếng vô cùng thống khổ. Nhưng hắn bỗng từ trong nhẫn chữ vật lôi ra một viên đan dược tỏa ánh sáng màu nâu đỏ, trực tiếp nuốt xuống. Lỗ máu trên lồng ngực hắn liền lập tức tái tạo huyết nhục, ngay cả trái tim cũng mọc lại, trong nháy mắt đã khôi phục. Linh đan chân quý có hiệu quả kỳ diệu như vậy mà lại dùng trên người ngươi, quả thực là phung phí của trời. Ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ tiếc nuối, rồi lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn trong nháy mắt lao tới, trực tiếp tung một chưởng về phía gã luyện đan sư tà ác. Thất vĩ độc hạt, mau cắn chết tiểu tử này cho ta. Bỗng dưng, gã luyện đan sư tà ác hét lớn. Vút, thì ra không biết từ lúc nào, con độc trùng kịch độc thất vĩ độc hạt đã lén lút ẩn nấp sau lưng Diệp Phong, trực tiếp mở cái miệng đầy răng nanh, táp thẳng vào cổ hắn. Rác, nhưng ngay khoảnh khắc sau, khi thất vĩ độc hạt cắn vào da của Diệp Phong, một chiếc răng nanh của nó trực tiếp gãy nát. Tê tê tê, con độc trùng lập tức kêu lên những tiếng tê minh thống khổ, từ cái miệng nhỏ rỉ ra máu đen. Còn vùng da bị cắn của Diệp Phong thì căn bản không có bất kỳ vết thương nào, hoàn toàn nguyên vẹn. Cái gì? Thấy cảnh này, ngay cả công chúa Vũ Quốc cũng phải kinh hãi, gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kinh dị. Khí độc của gã luyện đan sư tà ác, và cả con thất vĩ độc hạt này, có thể ăn mòn cả bộ giáp đế cấp thượng phẩm mà Vũ Quốc rèn cho hoàng gia thị vệ trong nháy mắt. Nhưng lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể, thậm chí là làn da của Diệp Phong. Đây là loại nhục thân gì vậy? Quá kinh khủng, chính gã luyện đan sư tà ác cũng kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, hoảng sợ nói, trong nhân tộc chúng ta làm sao có thể có nhục thân kinh khủng như vậy? Không thể nào, ta không tin, Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng. Nói, tin hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Oanh, Diệp Phong trực tiếp thi triển bộ pháp, sải bước tiến gần về phía gã luyện đan sư tà ác, thế không thể đỡ. Oanh, hoàn toàn là lực lượng nhục thân thuần túy, dốc hết toàn lực, một quyền phá vạn pháp, trực tiếp đánh tan mọi thủ đoạn của gã luyện đan sư tà ác. Phốc phốc, một quyền tung ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, Diệp Phong lúc này toàn thân như mặt trời rực rỡ. Màn lực kinh khủng của hắn trực tiếp đánh nổ đầu gã luyện đan sư, thân thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Chết rồi sao? Vào lúc này, công chúa Vũ Quốc lập tức sững sờ. Thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện này có chiến lực thực sự quá kinh khủng, nhất là bộ nhục thân kia, quả thực như được đúc từ thần thiết, không thể phá vỡ, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Màn lực ngập trời, cứ thế mà dễ dàng đấm chết một vị đại thánh. Phụt, đột nhiên ngay lúc này, công chúa Vũ Quốc phun ra một ngụm máu tươi, máu đã biến thành màu đen. Nàng lập tức biến sắc, nói, hỏng rồi. Ta đã bị kịch độc công tâm, cho dù bây giờ có uống giải dược cũng không sống nổi. Công chúa Vũ Quốc lập tức nhìn về phía Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ trắng bệch. Nàng lưu lại di ngôn, sau khi ta chết, công tử hãy mang theo ngọc bội công chúa của ta, lấy giải dược trên người gã luyện đan sư tà ác kia, đến vương đô Vũ Quốc tìm phụ vương ta. Ngài ấy sẽ hoàn thành lời hứa của ta với công tử, dùng tất cả tài nguyên của Vũ Quốc để giúp công tử khôi phục tu vi. Diệp Phong bước tới, trong tay cầm một con phệ độc trùng nhỏ, mỉm cười, ta lạ nước lạ cái, chẳng rõ đường đi đến Vũ Quốc các người, đành phiền công chúa điện hạ dẫn đường giúp. Nàng bây giờ hãy nuốt con trùng này vào, nó sẽ nuốt hết tất cả độc tố trong cơ thể nàng. Yên tâm, có ta ở đây, nàng sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Công chúa Vũ Quốc nhìn con phệ độc trùng trong tay Diệp Phong. Nàng tuy không biết đây là loại côn trùng gì, nhưng sau khi chứng kiến tài năng của Diệp Phong, nàng lập tức nuốt con phệ độc trùng vào, nói, ta tin tưởng thủ đoạn của công tử. Diệp Phong đến gần công chúa Vũ Quốc, tán thưởng nói, công chúa điện hạ thật sảng khoái, ta cứu người không uổng công. Công chúa Vũ Quốc sau khi nuốt phệ độc trùng, nửa canh giờ sau, nàng cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang dần khôi phục. Điều này khiến công chúa Vũ Quốc trong lòng vô cùng kinh dị. Thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện này, bất luận là thực lực, tu vi bản thân, hay là các thủ đoạn khác, đều khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, qua lời nói của hắn, có vẻ như hắn không hề quen thuộc với Tuyết Châu. Lẽ nào là thiếu niên thiên kiêu từ châu khác, hoặc là hậu duệ của một cổ tộc ẩn thế nào đó đến Tuyết Châu lịch luyện? Công chúa Vũ Quốc lúc này âm thầm liếc nhìn Diệp Phong một cái, trong lòng lặng lẽ suy đoán. Mà lúc này, Diệp Phong thì đang vơ vét tài sản trên người gã luyện đan sư tà ác. Diệp Phong vừa vơ vét, vừa nhìn chằm chằm vào thi thể gã luyện đan sư, lẩm bẩm, thật ra ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải con quái điểu màu đen của ngươi đem ta từ biển cả vô tận lên đất liền, có lẽ ta còn chưa tỉnh lại nhanh như vậy. Chỉ tiếc là ngươi lại muốn luyện ta thành đan dược tà ác, lại còn là kẻ tội ác tày trời, nên chỉ có thể giết ngươi thôi. Tài sản trên người gã luyện đan sư tà ác này quả thực rất phong phú. Diệp Phong vơ vét được mấy quyển bí tịch độc thuật rất cao cấp, còn tìm được một số phương pháp bồi dưỡng độc trùng. Đây là thứ tốt, Diệp Phong có thể vận dụng lên phệ độc trùng, hoặc lên hai con thái cổ thần tàm mà hắn có được trước đó, để gia tăng tốc độ bồi dưỡng những linh trùng này. Ngoài những thứ đó ra, Diệp Phong còn từ trong nhẫn chữ vật của gã luyện đan sư tà ác phát hiện không ít thẻ thủy tinh. Những thẻ thủy tinh này được chế tạo từ một loại vật liệu đặc thù. Nguyên lý giống với thẻ thủy tinh do đệ nhất tiền trang ở Long Uyên Đại Lục phát hành, có thể dùng làm vật trung gian giao dịch. Nhưng ở linh giới đại địa, những thẻ thủy tinh này đều do triều đình Thông Thiên Thần Triều ban hành, có tính quyền uy hơn, và thông dụng trên khắp 19 châu của nhân tộc. 6 tấm thẻ thủy tinh, tổng giá trị ghi trên đó là 9 triệu linh tinh, đúng là một món tài sản cách xù. Diệp Phong ánh mắt có chút vui mừng. Nhưng điều khiến hắn hơi thất vọng là trên người gã luyện đan sư tà ác này không có bao nhiêu linh đan rượu dược để khôi phục pháp lực. Mà lúc này, công chúa Vũ Quốc ở cách đó không xa đã hoàn toàn khôi phục. Nàng đứng dậy, sắc mặt vốn tái nhợt đã trở nên hồng hào trở lại. Nàng đi tới trước mặt Diệp Phong, trịnh trọng hành lễ, nói, lần này đa tạ công tử cứu giúp, Vũ Hinh vô cùng cảm kích. Vũ Hinh, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, xem ra đây là tên của vị công chúa Vũ Quốc này. Hắn lúc này cũng khẽ cười, nói, không sao, ta vốn dĩ đã định giết gã luyện đan sư tà ác này. Hơn nữa, ta cũng là vì bản thân mình, cứu được nàng, ta liền có thể nhận được sự trợ giúp về tài nguyên tu luyện của Vũ Quốc, nhanh chóng khôi phục tu vi. Công chúa Vũ Quốc lập tức nở một nụ cười động lòng người, nói, công tử yên tâm, đó là điều chắc chắn. Là ai, dám giết trưởng lão của đan độc tông ta? Quả thực gan to bằng trời. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói đầy phẫn nộ bỗng vang lên từ một hướng nào đó trong khu rừng nguyên sinh. Ông, và gần như ngay khoảnh khắc sau, một luồng sát khí kinh người đến cực điểm lập tức từ hướng đó cuốn tới. Là một cường giả đại thánh cửu tinh đỉnh phong. Diệp Phong vừa cảm ứng được luồng khí tức tu vi này, sắc mặt lập tức hơi đổi. Đại thánh cấp bậc cửu tinh đỉnh phong là cường giả chân chính. Đừng nói bây giờ pháp lực hắn đã cạn kiệt, cho dù là ở trạng thái toàn thịnh, e rằng không triệu hồi tương lai thân cũng không đánh lại. Diệp Phong lập tức nói với công chúa Vũ Quốc, chúng ta mau tránh đi một lát. Gã luyện đan sư tà ác này lại là người của tông môn, phía sau có cao thủ cường đại, đã cảm ứng được cái chết của hắn. Sắc mặt công chúa Vũ Quốc trắng bệch, nói, ta vừa mới khôi phục, căn bản không chạy nổi. Ta cõng nàng, Diệp Phong cũng không quản công chúa Vũ Quốc có ngại ngùng hay không, trực tiếp cõng đại mỹ nhân trước mặt lên lưng. Một mùi hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, nhưng Diệp Phong bây giờ cũng không có tâm tư thưởng thức, hắn lập tức dậm mạnh chân, lực lượng nhục thân cường hãn bộc phát. Oanh, Diệp Phong cả người lập tức tựa một con mãnh ưng bay lượn. Trực tiếp nhảy vọt cao mấy chục mét, lao đi với tốc độ cực nhanh, giống như một con bạo long hình người, xông thẳng vào sâu trong khu rừng nguyên sinh. Công chúa Vũ Quốc ghé vào lưng Diệp Phong, ban đầu có chút thẹn thùng. Nhưng ngay sau đó nàng cảm giác được vị đại thánh đỉnh phong phía sau đang khóa chặt khí tức của bọn họ. Công chúa Vũ Quốc cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng lập tức nói bên tai Diệp Phong, công tử, ngài không quen thuộc địa hình nơi đây, để ta chỉ phương hướng cho ngài. Ở hướng đông nam cách đây gần 10 cây số có một khu vực sinh sống của man tộc, chúng ta trốn vào địa bàn của man tộc. Có lẽ có thể khiến gã đại thánh cửu tinh đỉnh phong của đan độc tông kia phải ném chuột vỡ bình, không dám tiếp tục truy đuổi. Diệp Phong gật đầu, lập tức đáp, tốt, ta biết rồi. Oanh, hắn trong nháy mắt vận đủ lực lượng, thần tốc lao về hướng mà công chúa Vũ Quốc chỉ dẫn. Vút, vút, vút, Diệp Phong mặc dù bây giờ bị trọng thương, pháp lực cạn kiệt chưa khôi phục. Nhưng nhục thân của hắn dưới sự chữa trị của khí tức sinh mệnh từ trường sinh thụ trong cơ thể đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vì vậy, cho dù cõng theo công chúa Vũ Quốc, tốc độ chạy của hắn trong khu rừng nguyên sinh này cũng vô cùng thần tốc, trong nháy mắt đã chạy được gần vạn mét. Giờ phút này, Diệp Phong liền thấy ở phía xa trong một vùng sơn giã rừng rậm rộng lớn, xuất hiện từng bộ lạc của man tộc, tọa lạc giữa những dãy núi, cổ xưa mà hoang dã. Công chúa Vũ Quốc sắc mặt vô cùng kích động, nói, công tử, chúng ta đi vào bộ lạc lớn nhất trong các bộ lạc man tộc này, thủ lĩnh của bộ lạc đó là một người bạn tốt năm xưa của phụ vương ta. Ông ấy nhất định sẽ cứu chúng ta. Được, Diệp Phong gật đầu, lao thẳng về phía khu vực trung tâm của vùng đất bộ lạc man tộc này. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, phía sau khu rừng nguyên sinh xa xa, bỗng vang lên một tiếng nổ dữ dội. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa vỡ nát, từng gốc cây cổ thụ che trời đổ sụp. Giữa vô số cảnh tượng hỗn loạn, một nam tử thanh niên cao lớn mặc trường bào màu đen, đang từ xa thần tốc lao tới. Quanh thân hắn, chín cơn lốc khí độc màu đen bao bọc, giống như chín con ác long đang gào thét quanh thân, mang lại cho người ta cảm giác của một chúa tể kịch độc. Ông, khí thế tu vi kinh khủng của đại thánh cửu tinh đỉnh phong từ trên người hắn khuếch tán ra, tạo nên một cảm giác áp bức vô cùng nặng nề. Rõ ràng, người này chính là tông chủ của Đan Độc Tông, một đại thánh cửu tinh đỉnh phong, một siêu cấp cường giả chỉ còn nửa bước nữa là bước vào chuẩn đế. Gã luyện đan sư tà ác mà Diệp Phong giết trước đó, chính là một trưởng lão của Đan Độc Tông, lúc này Diệp Phong mới đột nhiên hiểu ra. Vì sao gã luyện đan sư tà ác trước đó lại chọn nơi này để luyện chế đan dược tà ác của mình mà không chút kiêng dè, thì ra tông môn của hắn ở ngay gần đây. Quả nhiên, gã luyện đan sư tà ác vừa chết, người mạnh nhất của Đan Độc Tông, vị tông chủ đại nhân, đã trực tiếp truy sát đến. Các ngươi chết chắc rồi. Ánh mắt của tông chủ Đan Độc Tông vô cùng hung ác, mang theo sát ý lạnh lẽo. Gã luyện đan sư tà ác kia là đại trưởng lão của Đan Độc Tông, trên người còn mang theo không ít tài sản và các loại bí thuật độc đạo của tông môn, bây giờ gã luyện đan sư tà ác đã chết. Tài sản bị Diệp Phong vơ vét, Đan Độc Tông có thể nói là tổn thất nặng nề, nên tông chủ Đan Độc Tông lúc này tự nhiên đối với Diệp Phong có sát ý vô cùng nồng đậm. Ngoài ra, Diệp Phong đã cứu công chúa Vũ Quốc, vậy thì chắc chắn có thể cứu được quốc chủ Vũ Quốc. Đến lúc đó, nếu Vũ Quốc thật sự muốn tính sổ, phái binh tiêu diệt Đan Độc Tông, thì Đan Độc Tông chắc chắn không thể chống lại đại quân của một nước chư hầu. Vì vậy, lúc này tông chủ Đan Độc Tông trong lòng đã quyết, nhất định phải giết cả Diệp Phong và công chúa Vũ Quốc. Lúc này, công chúa Vũ Quốc ghé trên lưng Diệp Phong, lập tức hét lớn về phía vùng đất của man tộc, man đại đao thúc thúc, có kẻ xấu truy sát ta, mau cứu chúng ta. Oanh, và gần như ngay khi giọng nói của công chúa Vũ Quốc vừa dứt, khu vực trung tâm của bộ lạc man tộc lớn ở cách đó không xa đột nhiên bùng lên một luồng huyết khí ngập trời. Luồng huyết khí đó hóa thành một dòng sông dài vô tận, xuyên qua bầu trời, khí huyết bàng bạc, cho người ta cảm giác như một con thái cổ cự thú vừa từ sâu trong bộ lạc đó hồi sinh. Là giọng của nha đầu Vũ Hinh sao? Kẻ nào dám truy sát con gái của huynh đệ ta? Quả là gan to bằng trời. Ta, Man Đại Đao, đến xem thử. Kèm theo một giọng nói phóng khoáng mênh mang, một nam tử trung niên cực kỳ to con bước ra từ một bộ lạc khổng lồ, gã cao đến hơn 3 mét, vô cùng vạm vỡ, mặc một chiếc áo khoác da thú. Tay cầm một thanh hắc thiết đại đao dài đến mười mấy thước, kéo lê trên mặt đất, phát ra những tiếng ma sát nặng nề soạt soạt soạt, mang lại một cảm giác áp bức đến dùng mình. Lúc này, trong bộ lạc lớn đó, lần lượt có không ít bóng người chạy ra, đều là người man tộc. Bất kể nam nữ, thân hình đều vô cùng to lớn. Toàn thân bao phủ bởi khí tức mênh mang của rừng rậm nguyên sinh, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, là những chiến sĩ của rừng xanh bẩm sinh. Vút, Diệp Phong cõng công chúa Vũ Quốc, trong nháy mắt lao vào địa bàn của bộ lạc lớn này, đứng sau lưng Man Đại Đao. Lúc này, công chúa Vũ Quốc được Diệp Phong thả xuống, nàng lập tức nhìn về phía Man Đại Đao, có chút lo lắng nói, Đại Đao thúc thúc, kẻ truy sát chúng ta chính là tông chủ Đan Độc Tông. Tông chủ Đan Độc Tông. Trên gương mặt thô kệch của Man Đại Đao lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, ta đã sớm biết cái tông đan độc này có mưu đồ bất chính với Vũ Quốc của nha đầu ngươi. Chỉ tại phụ vương ngươi quá tin tưởng vào thuật luyện đan của Đan Độc Tông, muốn dựa vào đan dược do tuyệt mệnh độc sư của Đan Độc Tông luyện chế để đột phá đến đế cảnh. Thực sự là quá không sáng suốt, quả nhiên bị hại, trúng kế. Bây giờ phụ vương ta đã bị tuyệt mệnh độc sư hạ kỳ độc, ngài ấy hiện tại đã rất hối hận, đôi mắt của công chúa Vũ Quốc cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó nói, hơn nữa. Tuyệt mệnh độc sư đã bị Diệp công tử tru sát, giải dược cũng đã tìm được, chỉ cần chúng ta có thể an toàn trở về Vũ Quốc, phụ vương ta sẽ được cứu. Tuyệt mệnh độc sư bị giết, tiểu tử này giết sao? Ánh mắt Man Đại Đao tập trung vào thiếu niên áo đen bên cạnh công chúa Vũ Quốc, dường như có chút hoài nghi. Bởi vì hắn từ trên người Diệp Phong, căn bản không cảm nhận được bất kỳ dao động khí tức cường đại nào. Hừ, nhục thân của ngươi, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Man Đại Đao đột nhiên nhìn chằm chằm vào cánh tay của Diệp Phong. Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của sông lớn chảy xiết phát ra từ bên trong thân thể trông có vẻ gầy gò của Diệp Phong. Thật mạnh mẽ nhục thân và khí huyết. Ánh mắt Man Đại Đao sáng lên, hắn là cường giả cấp bậc đại thánh cửu tinh đỉnh phong, cảm giác lực vô cùng mạnh mẽ, đã nhìn ra được một vài điểm phi phàm trên người Diệp Phong. Tất cả đợi đuổi gã tông chủ đan độc tông kia đi rồi nói. Ánh mắt Man Đại Đao trong nháy mắt tu lại từ trên người Diệp Phong, sau đó hướng về phía một khu rừng cây cách đó không xa. Ầm ầm, nơi xa, những cánh rừng cổ thụ liên miên đổ sụp, đại điện nứt toác, bụi đất tung bay. Thân ảnh mang khí thế vô thượng của tông chủ đan độc tông, lơ lửng trên không ở phía xa, quanh thân là những cơn lốc khí độc vần vũ, từ trong màn bụi đất vô tận bay vút đến. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Man Đại Đao trong khu vực bộ lạc trung tâm, ánh mắt lộ ra một vẻ kiêng dè, nhưng vẫn lên tiếng uy hiếp, Man Đại Đao, ngươi một tên man tử. Không lo đi săn trong núi sâu, nuôi nấng tộc nhân, bây giờ lại nhảy ra đối nghịch với bản tọa, ngươi là ăn no rưởng mỡ phải không? Man Đại Đao cười lạnh. Nói, tông chủ đan độc tông độc tiên tuyệt, đã sớm nghe đại danh của ngươi, nhưng toàn là tiếng xấu. Vũ Hinh là con gái của lão huynh đệ ta tự nhiên sẽ bảo vệ nàng, xin các hạ hãy quay về đi. Tông chủ đan độc tông cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói, ta không muốn nói thêm lời vô ích. Man Đại Đao, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, giao ra công chúa Vũ Quốc kia, và cả tiểu tử áo đen đã giết trưởng lão đan độc tông của ta. Thứ hai, ta sẽ trực tiếp ra tay. Cho dù phải trả một tay giá lớn, cũng sẽ giết ngươi, rồi giết hai tên trẻ tuổi kia. Man Đại Đao lập tức nắm chặt thanh hắc thiết đao dài đến mười mấy thước trong tay, hét lớn, vậy ta cũng cho ngươi một lựa chọn, đó chính là mau cút đi. Nếu không ta sẽ một đao chém ngươi thành hai khúc. Tông chủ đan độc tông nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, ngu xuẩn không biết điều. Nếu man tộc các ngươi đã không biết thời thế như vậy, vậy bản tọa sẽ trực tiếp giết ngươi. Sau đó hạ độc giết sạch mấy chục vạn tộc nhân trong toàn bộ bộ lạc man tộc của các ngươi. Dám đối nghịch với bản tọa, đây chính là cái giá phải trả. Tông chủ đan độc tông độc thiên tuyệt vừa dứt lời, liền lập tức xông về phía bộ lạc của man tộc. Ầm ầm, quanh thân hắn là mười mấy luồng khí độc màu đen, tạo thành một cơn lốc khí độc bao trùm toàn bộ thân hình. Nơi hắn đi qua, bất kể là cây cỏ hay các loài dã thú côn trùng, tất cả đều bị ăn mòn thành tro bụi. Cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị và khủng bố. Rõ ràng, độc thiên tuyệt này với tư cách là tông chủ đan độc tông, có tu vi đại thánh cửu tinh đỉnh phong, một thân độc thuật đã sớm đạt đến hóa cảnh, vô cùng đáng sợ. Các ngươi lui ra, Man Đại Đao đột nhiên hét lớn một tiếng, bảo Diệp Phong, công chúa Vũ Quốc cùng đông đảo tộc nhân man tộc lui lại. Thân hình cao lớn của hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, huyết khí ngập trời trong nháy mắt xuyên qua cửu tiêu. Phảng phất một vị huyết khí chiến thần giáng lâm. Xuất, khí huyết bàng bạc tạo thành một cơn bão huyết khí quanh thân Man Đại Đao. Hắn xông thẳng vào cơn lốc khí độc của độc thiên tuyệt, những luồng kịch độc kia vậy mà không thể đến gần thân thể Man Đại Đao. Đao phá thương khung, Man Đại Đao gầm lên, hai tay ẩn chứa sức mạnh vô tận nắm chặt thanh hắc thiết đao dài mười mấy thước, trong nháy mắt bật người nhảy lên, từ trên cao chém xuống. Oanh, một đạo đao mang màu huyết sắc rực rỡ. Giống như một dòng sông thần quang, trong nháy mắt từ trong thanh hắc thiết đao của Man Đại Đao phóng ra, cắt ngang bầu trời, lực đạo bàng bạc. Có thể xé nát trời xanh. Sư thật, một đao này vô cùng kinh khủng, trực tiếp chém đôi cơn lốc khí độc quanh thân độc thiên tuyệt. Sau đó, đạo đao mang màu huyết sắc rực rỡ vẫn không giảm uy lực, tiếp tục chém xuống, bổ cho độc thiên tuyệt phải liên tục lùi lại. Không thể không nói. Man Đại Đao với tư cách là thủ lĩnh của bộ lạc mạnh nhất trong khu rừng nguyên sinh này, một thân man lực cái thế vô địch. Âm độc trào, đột nhiên ngay lúc này, độc thiên tuyệt gầm lên, vậy mà trong nháy mắt đã lướt đến bên trái Man Đại Đao, trực tiếp tung một chưởng lên người hắn.